Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantọa.com, edit muối, chương 151, trò chơi Tarot 1, lâu đài cổ. Tạ Trì chọn đạo cụ xong, anh nói lời chào tạm biệt với hai người nghiêm kính và Nhậm Trạch rồi rời đi. Vừa về tới cửa, anh đã nhận được tin nhắn của Nhậm Trạch. Tạ Trì hơi ngạc nhiên. Nhậm Trạch có chuyện gì mà sao không nói ngay trước mặt anh? Trên màn hình, Nhậm Trạch gửi một tin nhắn hết sức quả quyết. Nhậm Trạch: Tạ Trì à, em cũng đi. Tạ Trì chau mày lại, anh trả lời: Cậu không cần phải mạo hiểm theo tôi đâu. Tạ Trì nói thật, đến chính anh còn không nắm chắc. Chỉ có thể nói là không đến nỗi không có chút phần thắng nào. Có cơ hội để liều một phen, anh không muốn kéo Nhậm Trạch xuống nước cùng mình. Anh bị kéo vào chuyện này, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng Nhậm Trạch không cần phải bán mạng cùng anh. Nhậm Trạch có thể phát triển ổn định, tích lũy nhiều nhất 2 bộ phim nữa là có thể đổi lấy em gái rời khỏi nơi này. Đây mới là con đường mà cậu ấy nên đi. Phía Nhậm Trạch trầm mặc hồi lâu. Tạ Trì cho rằng cậu ta đã bị thuyết phục từ bỏ, đang muốn cướp điện thoại đi làm việc của mình, lại nhận được một đoạn văn dài. Đoạn văn này được chấm câu đầy đủ và cẩn thận. Hiển nhiên Nhậm Trạch đã nghiêm túc soạn tin một lúc lâu. Thật ra lúc em thấy cảnh Thẩm Dực chết lẻ loi một mình trong rừng mộ, phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc, cũng không phải tiếc nuối đau lòng, mà em nghĩ tới anh. Anh lại bước tiếp con đường mà Thẩm Dực chưa đi hết. Em nói suối quẩy một chút, nếu em không đi cùng anh, có lẽ nửa tháng sau em cũng sẽ nhận được một đoạn video giống như Nghiêm Kính gửi tới. Trong video, anh bị Beth đẩy vào con đường cùng, nắm chặt lấy thanh kiếm kia của Thẩm Dực để tự vẫn. Cho dù em không giúp được gì cho anh, nhưng em sẽ không để anh chết thảm ở trong rừng hoang một mình. Như vậy đối với Nhậm Trạch em mà nói, cũng không thẹn với lương tâm. Nghiêm Kính nói, các khán giả trong app đều nắm được chuyện cơ bản của diễn viên. Lê Hào là anh em tốt của Thẩm Dực, nhưng Lê Hào là bét, anh ta phản bội Thẩm Dực. Còn em sẽ không như vậy đâu. Không cần anh phải bảo vệ em, anh đi con đường của anh, nên làm thế nào thì làm. Em kiên trì làm việc mà một người bạn nên làm. Tạ Trì buông mắt, rơi vào trầm tư. Anh ở trong app, dẫu rằng nguy cơ sớm tối, nhưng ngược lại có thể gặp được nhiều sự chân thành mà không thể thấy ở thế giới hiện thực thái bình giả tạo. Nơi này không chỉ có sự thật độc ác, còn có tình cảm và sự lương thiện. Kẻ bạc tình như anh cũng cảm nhận được hơi ấm. Tạ Trì: Được rồi. Nhậm Trạch lập tức nhắn tin trả lời: Tới phim đó, trái sự đời nào. Tạ Trì mỉm cười. Anh đang định tắt điện thoại đi, lại nhận được tin nhắn của Diệp Tiếu Tiếu. Tạ Trì à, em đã nghe chuyện của Thẩm Dực rồi. Em rất thích anh ấy, em thật sự cảm thấy rất đáng tiếc. Thật ra có rất nhiều chuyện tuy anh không nói, nhưng em cũng có thể đoán được một chút. Ví dụ như vì sao Dịch Hòa Tụng vô duyên vô cớ muốn Thành Châu tới giết anh, thậm chí sau đó lại tự mình ra trận. Còn có chuyện Nguyên Giả là Du Nghiêu. Tóm lại chắc hẳn là anh rất thiếu điểm. Đây có lẽ là nguyên nhân anh cứ bóc lột bản thân mình hoài. Em không nói nhiều nữa. Em thấy gần nhất chỉ có bộ phim Tarot màu đỏ kia, cho nên em đoán có lẽ anh sẽ tham gia. Nếu anh chuẩn bị đi, có thể nói với em một tiếng. Em từng tham gia phim Tarot Tử Thần liên quan tới nó, từng hợp tác với Dịch Hòa Tụng trong bộ phim ấy, hiểu khá rõ về Tarot. Có lẽ có thể giúp đỡ anh, có thể nói cho anh một chút, nói không chừng có chi tiết hữu dụng. Anh đừng cảm thấy có gánh nặng. Em chỉ thiếu 1-2 ngàn điểm nữa là có thể đi rồi. Em cũng muốn tới phim đỏ trải sự đời. Hơn nữa, em không thù không oán với đám người Dịch Hòa Tụng kia. Không gây cản trở cho họ, bọn họ cũng không có hứng thú giết em. Em xin lỗi, cũng chưa chắc em có thể đi được. Nếu đi cũng chỉ có thể làm người hướng dẫn vẫy nước mà thôi. Quy à quy. Tạ Trì mỉm cười. Vậy đã đủ rồi, cảm ơn. Diệp Tiếu Tiếu cũng rất biết chừng mực, không chỉ tự bảo vệ bản thân, còn giúp anh có thể cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Tạ Trì hiểu hết. 4 ngày sau đó, Tạ Trì nghiên cứu bài Tarot, có cô giáo Diệp Tiếu Tiếu, học ít mà hiệu quả nhiều. Trong vòng 4 ngày này, thiên phú họa sĩ của anh chưa phát huy tác dụng. 9 giờ tối thứ tư, Tạ Trì và Nhậm Trạch ngồi đối diện nhau, đều nhận được tin tức liên quan tới bộ phim kinh dị mới. Mong bạn chuẩn bị sẵn sàng, bạn sẽ lập tức được đưa vào bộ phim Trò chơi Tarot. Chợ trời, Nhậm Trạch trông thấy cái tên này, thắc mắc lặp lại một lần nữa. Cậu không hiểu rõ bài Tarot dùng để xem bói có thể chơi trò chơi như thế nào. Dù có là chơi trò chơi, sao có thể liên quan tới phim kinh dị chứ? Nhậm Trạch được hưởng sái từ Tạ Trì, mấy hôm nay cũng được phụ đạo không ít kiến thức liên quan tới bài Tarot. Tarot là một kiểu xem bói cổ của phương Tây. Một bộ bài Tarot tiêu chuẩn có 78 lá. Trong đó, bộ ẩn chính có 22 lá, bộ ẩn phụ có 56 lá. Trong xem bói, bộ ẩn chính đại diện về mặt tinh thần, bộ ẩn phụ thì đại diện cho các sự kiện. Mỗi ngày đều có những chuyện xảy ra. Chú thích: bộ ẩn chính Major Arcana, bộ ẩn phụ Minor Arcana. Hết chú thích. Dưới tình huống bình thường, người muốn xem bói sẽ đặt câu hỏi cho người bói bài. Sau đó, người bói bài sáo bài để người xem bói rút bài. Trong quá trình rút bài, bộ ẩn chính sẽ nói ra nguyên nhân tinh thần tạo ra vấn đề này. Bộ ẩn phụ thì có thể nói tình huống cụ thể và khả năng phát triển của tình huống. Nhưng những điều này không hề liên quan tới trò chơi và kinh dị. Tạ Trì suy nghĩ một chút bảo rằng: bộ phim Tarot Tử Thần mà trước đó Diệp Tiếu Tiếu tham gia cũng chỉ phát triển xung quanh lá bài Death. Cho nên có lẽ trong phim có yếu tố liên quan tới Tarot, nhưng cũng có thể có một vài yếu tố khác. Nhậm Trạch gật đầu, áp tải một lúc, cuối cùng tấm áp phích của phim cũng hiện ra ngoài. Theo gu thẩm mỹ của Tạ Trì, tấm áp phích kia hoàn toàn có thể gọi là kinh diễm. Bất kể là bầu không khí kinh dị bao trùm lên hay bố cục cảnh vật, đều không tìm ra được bất cứ sai sót nào. Trong bóng cây lay động chính giữa bó tơ là một tòa lâu đài cổ rất lớn màu đen theo trường phái Gothic. Nó đứng trên vách núi dốc, đỉnh nhọn cao vút trong mây, dường như muốn sánh vai cùng vầng trăng cô độc trên bầu trời. Tòa lâu đài có vẻ đã có tuổi, dường như được xây dựng từ đá, có cảm giác nặng nề ẩm ướt. Trên tường đá, các ô cửa sổ vuông vức, nhỏ mà cao, phía trên treo tấm rèm cửa phục cổ màu đỏ. Xuyên qua cửa sổ, thậm chí còn có thể trông thấy nội thất bên trong, giống như một lâu đài mộ huyệt của ma cà rồng. Ánh lửa trên 3 ngọn nến bập bùng chao đảo, trong căn phòng không đủ sáng, như sắp lụi tàn, lại dường như là không phải, khiến tòa lâu đài cổ càng thêm âm u thần bí. Bên ngoài tòa lâu đài là rừng cây đen, với những phiến lá to đã mục nát. Trong rừng, cây đã héo rũ, chuyển sang màu đen, dường như bị thứ gì đó hấp thu sinh mệnh. Ngã nghiêng trong bóng tối, những ngọn cây nhọn hoắt chỉ lên bầu trời cao. Trên cành cây trơ trụi, có mấy con quạ đen với bộ lông bóng loáng, dường như bị người tới làm cho kinh động, sải cánh bay lên không trung, khiến tòa lâu đài cổ càng thêm phần thần bí. Ngoài sân, dường như có hầu gái mặc đồ thời Trung cổ đang khom lưng rắc thức ăn cho quạ đen. Chợ trời, bên trong tòa lâu đài đúng không? Nhậm Trạch kinh ngạc không thôi. Chỉ nhìn tấm áp phích thì không nhìn ra được nguyên tố tarot nào nhỉ? Tạ Trì không nói gì. Tòa lâu đài cổ thần bí, hầu gái, quạ đen, ba thứ để lại dấu ấn. Nếu thêm nữa thì có khu rừng đen. Đây là những thông tin mà họ nắm được qua tấm áp phích này. Có lẽ là một bộ phim kinh dị theo hướng phương Tây. Anh đang mãi suy nghĩ, lời giới thiệu bộ phim Trò chơi Tarot hiện ra. Có một nhóm người trẻ tuổi hiểu biết sơ qua về bài Tarot. Vào một ngày nọ, mỗi người nhận được một bức thư bí ẩn. Lá thư mời họ tới tham gia trò chơi Tarot ở một tòa lâu đài cổ. Hoàn thành trò chơi, mỗi người trong số họ sẽ được thưởng 10 triệu. Họ nửa tin nửa ngờ, Làm theo chỉ thị trong bức thư, cắm lá thư lên cửa rồi nằm ngủ. Đến khi mở mắt tỉnh dậy, phát hiện mình xuất hiện trước một tòa lâu đài thần bí. Tòa lâu đài thần bí, trò chơi tarot bí hiểm. Rồi nhóm người trẻ tuổi này sẽ đi về đâu? Bạn trong vai một chàng trai trẻ tham gia trò chơi tarot, tìm kiếm bí mật của tòa lâu đài cổ, vạch trần toàn bộ chân tướng đang dịch chuyển. Xin hãy chờ đợi. Hết chương 151. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tửu, nguồn 10vantờ.com, edit muối, chương 152, trò chơi Tarot 2, The Star. Phim sắp bắt đầu, những con quỷ mua được vé giáo giác tìm chỗ ngồi, có con quỷ cầm vé đi tới. Trông thấy rạp chiếu phim kín người thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Trong phim màu đỏ, nếu không phải đội hình diễn viên vô cùng mạnh mẽ xuất chúng, bản thân các diễn viên đều có tên tuổi và sức hút, thì rạp chiếu phim không thể kín chỗ được. Bởi vì giá vé quá đắt đỏ, khiến bầy quỷ ít để ý tới hơn. Nhưng lần này, thậm chí app còn bắt chước thế giới của người sống. Phá lệ chào hàng giá vé đứng thấp hơn một nửa. Nhưng đáng xấu hổ hơn là, thế mà anh ta có thể trông thấy có tên quỷ đang chào hàng ghế dùng một lần ở trong góc rạp chiếu phim. Bầy quỷ vào chỗ ngồi, cho dù là rạp chiếu phim màu đỏ, bên trong vẫn ầm ĩ như cũ. Nghe nói bộ phim này có ảnh đế mới. À, em cũng tới vì cái này. 2.000 tệ lận. Đắt ơi là đắt. Đại đa số khán giả đều tới vì lời mời chào ảnh đế mới này. Lúc app tuyên truyền cho bộ phim Trò Chơi Tarot cũng không ngừng nhấn mạnh điều này. Thậm chí trong rạp chiếu phim còn treo băng rôn. Trên đó viết, ảnh đế đã thay đổi. Đây là màn biểu diễn đầu tiên kể từ khi ảnh đế Giang Sóc đăng cơ. Bộ phim Trò Chơi Tarot trong series Tarot chào đón anh. Chắc Giang Sóc có clone đó. Không biết là đại thần nào. Nếu không thì không thể leo lên làm ảnh đế ngay được. Thằng Giang Sóc chết cho tao nhờ. Ông đây bớt ăn bớt mặc tới xem phim là muốn xem nó chết. Bình tĩnh cái coi. Con quỷ kia liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Thẩm dực cũng đã bị anh ta xử đẹp rồi. Ông xem trong bảng xếp hạng què hoặc kia, còn ai có năng lực kéo Giang Sóc xuống? Kia là fanboy của Thẩm dực. Nghe vậy lập tức mặt đỏ tía tai. Khốn nạn, sao chọi một, không thấy nhục mặt à? Ảnh đế, thằng đấy xứng chắc. Con quỷ bên cạnh cười giễu. Ai một với nhà anh? Thế giới của người lớn, quá trình không quan trọng. Quan trọng là Giang Sóc thắng, thế là được rồi. Tiếng cãi cọ của họ nhanh chóng bị một con quỷ khác đè xuống. Vậy bây giờ sắp bước vào thời của Giang Sóc rồi à, em phải thích ứng mới được. Có một con quỷ hừ một tiếng. Nghe nói mấy thập niên trước, bán thần thống trị áp 6 năm rưỡi. Bộ nói xem liệu Giang Sóc có thể kiên trì được 2 năm không? Ai mà biết được, nên xem thế nào đi. Mặc dù em không hiểu ân oán giữa các đại lão, nhưng Giang Sóc đẹp trai thiệt sự luôn ha. Sự thật chứng minh, làm fan phim chứ không làm fan diễn viên là cách tốt nhất để không đau lòng. Hình như Tạ Trì cũng tới. Tạ Trì, cái người lên hạng 2 một cách thần tốc à? Con quỷ lên tiếng hơi ngạc nhiên. Cậu ta tự tin đến mức ấy sao? Còn chưa vững chỗ ở phim cam lại dám lên phim đỏ rồi. Cậu ta còn chưa có đạo cụ màu đỏ mà. Độ khó của phim đỏ chưa chắc đã cao, nhưng nhất định năng lực của quỷ quái sẽ tăng lên theo phẩm chất của bộ phim. Hệ số nguy hiểm cũng sẽ tăng lên nhiều lần. Phim màu đỏ lấy chế tác tỉ mỉ tinh tế, phong cách khó lường và nội dung để bổ sung cho nhau, thử thách mọi mặt năng lực của diễn viên. Nếu muốn sống tạm bợ thì đừng tới phim đỏ, tới phim phẩm chất thấp một chút, vừa an toàn mà xếp hạng cũng tốt. Xếp hạng tốt, điểm tích lũy ắt sẽ nhiều lên, nhất định nhiều điểm hơn đứng hạng chót ở phim đó. Bởi phải phá vỡ lớp lớp vòng vây, dựa vào thực lực cá nhân để tự vệ giành chiến thắng lấy được vị trí thứ nhất. Điều này yêu cầu thực lực cá nhân rất cao. Cho nên phần lớn phim màu đỏ, nếu không quen biết hợp tác với nhau thì phải có năng lực cá nhân mạnh. Người căn cơ bất ổn lại không có nhiều mối quan hệ trong app như Tạ Trì. Đúng là không tài nào tưởng tượng nổi. Có con quỷ nhạy bén đánh hơi ra được điều bất thường. Thần thần bí bí lên tiếng. Tôi nghe nói trong phim trước Tạ Trì dùng đạo cụ của Thẩm Dực, cho nên rõ ràng Tạ Trì cùng phe với Thẩm Dực. Vậy Giang Sóc có phải không chỉ muốn chứng minh tên mình xứng với danh hiệu, còn muốn một mũi tên trúng hai con chim nhạn, giết Tạ Trì không? Trời má, bảo sao phim sắp bắt đầu mới nghe tin Giang Sóc muốn tới phim này. Vậy anh tới là để diệt tàn dư phe của Thẩm Dực à? Tôi phục trí tưởng tượng của mấy bồ luôn à. Con quỷ bên cạnh xấu hổ nói. Cơ mà lại nói, Tạ Trì tham gia nhiều như vậy, liệu có phải vì bi phẫn cùng cực muốn báo thù cho Thẩm Dực không? Không thì cậu ta xuống phim cấp thấp tránh đi là được rồi mà. Có ai đến lúc này rồi lại tự dâng mình ra trước họng súng không? Ngốc à. Không ngốc đâu, nghe bảo Tạ Trì thiếu có chút điểm tích lũy nữa là có thể hoàn thành tâm nguyện rời đi rồi. Như vậy nhất định phải tham gia phim cao cấp. Nếu tới phim thấp cấp, có người muốn giết bồ, như vậy càng ở lâu lại càng nguy hiểm. Báo thù ư? Một nữ quỷ đang buồn ngủ đột nhiên trở nên hưng phấn. Quỷ ở bên cạnh càng tỏ vẻ khinh thường. Mặc dù cậu ta là tân binh giết hạng ba, ngôi sao mới nổi giết hạng một trong top, nhưng không có chuyện hạng hai giết ảnh đế đâu nha. Huống hồ còn vừa mới lên hạng hai nữa, đừng có ngây thơ như vậy. Cậu ta có đạo cụ màu đỏ không? Người ta là ảnh đế xứng đáng như vậy, còn có thiên phú tuyệt đỉnh, nói không chừng còn có đồng đội. Tạ Trì thì sao? Cậu ta có gì chứ? Có khi bây giờ lá gan cậu ta co rúm co ró lại rồi. Em kệ đó, không có chuyện gì mà Trì Trì không làm được. Lại nói, tôi vẫn không dám tin, vậy mà ba Thẩm Dực lại chết rồi, cứ như vậy mà đi, không có chút dấu hiệu nào. Rạp chiếu phim rộn rã tiếng quỷ, ánh đèn đỏ trên màn ảnh rộng lập lòe. Khán giả lập tức hiểu ý nhau. Màn ảnh rộng sáng lên, trên đó hiện một hàng chữ. Phim kinh dị, trò chơi tarot chính thức bắt đầu. Đó là một khu rừng chết chóc, héo rũ, ẩn trong mặt đất đen và tanh nồng. Có con tôm hùm toàn thân màu nâu tím, trốn dưới lá cây, thi thoảng lại giơ cái kìm nhỏ bé lạnh lẽo của mình ra. Trên cành cây trơ trụi đen xì, có bầy quạ bộ lông đen bóng đang dừng chân. Rừng cây này quá trơ trụi, không hề có tác dụng che chắn. Đến mức từ cuối cánh rừng có thể trông rõ tòa lâu đài cổ trên vách đá. Bầy quạ dõi đôi mắt đen lấy về phía hơn 10 người nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Đám người này mới xâm nhập tới đây. Trong tòa lâu đài vọng ra ba hồi chuông, giống như đang nói, trò chơi bắt đầu. Sau đó các diễn viên trên mặt đất tỉnh lại. Khoảnh khắc lấy lại được ý thức, Tạ Trì đột nhiên mở mắt ra. Đập vào tầm mắt anh không phải là vầng trăng tròn cô độc trên tấm poster, mà là 8 ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Đúng vậy, Tạ Trì xác nhận lại một lần nữa. Trên trời chỉ có 8 ngôi sao, 7 nhỏ, 1 lớn. Những ngôi sao nhỏ đang quay xung quanh ngôi sao lớn. Những ngôi sao nhỏ chỉ lớn bằng 1/10 mặt trăng. Ngôi sao lớn thì không chênh lệch với mặt trăng quá nhiều. Bọn chúng phân bố dày đặc trên bầu trời của tòa lâu đài cổ, rọi chiếu lên tòa lâu đài cổ u ám quỷ dị. Còn vùng trời trên đầu Tạ Trì lại âm trầm ảm đạm, không có lấy một ánh sao. Tạ Trì nhanh chóng đứng dậy, đưa mắt nhìn Giang Sóc đang ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Tạ Trì suy luận theo bức thư cuối cùng Thẩm Dực để lại cho mình. Có lẽ Thẩm Dực lớn hơn anh khoảng 10 tuổi. Anh 22, Thẩm Dực có lẽ ngoài 30. Giang Sóc là anh trai Thẩm Dực, lớn hơn Thẩm Dực 4 tuổi. Cho nên độ tuổi thật là 36-37 tuổi. Nhưng người trước mặt trông rất trẻ, có lẽ nhiều nhất chỉ có 25-26 tuổi. Giang Sóc nắm được kỹ thuật gen, từ đó có thể đạt được khả năng dễ dàng đổi ngoại hình. Thậm chí, gã có thể dựa vào đó để trì hoãn sự già yếu của bản thân. Cho nên đối với Beth mà nói, gương mặt không tương đương với số tuổi thật. Dù không có kỹ thuật gen, Giang Sóc cũng có thể hứa nguyện vọng che giấu ngoại hình với app. Gương mặt có lẽ là giả, nhưng khí chất kia không thể lừa người được. Làn da Giang Sóc nhợt nhạt, dáng người dong dỏng cao nhưng lại rất gầy. Tuy vậy không hề yếu đuối. Ngoại hình anh tuấn, nhưng bởi ngũ quan quá sắc sảo mà có vẻ hơi nham hiểm. Bên cạnh anh ta còn có một chàng thanh niên ngoại hình hơi âm hiểm. Chính là người trong bảng xếp hạng đứng cạnh Giang Sóc lúc truy sát Thẩm Dực trong video. Tạ Trì nhớ rất rõ. Trong bảng xếp hạng, người này tên là Cấp Vũ. Dựa vào sự giảo hoạt khó lường để đạt được danh hiệu. Tạ Trì nhìn bốn phía, không ngừng xác nhận trước mắt anh chỉ có hai người. Rõ ràng có ba người truy sát Thẩm Dực. Cho nên Lê Hạo không tới đây. Thông qua nghiêm kính, Tạ Trì biết được Lê Hạo là người anh em mà Thẩm Dực kết bạn giữa đường. Hai người gặp nhau, cùng vào sinh ra tử nhiều lần, là thật sự cùng vào sinh ra tử, chứ không phải diễn. Tạ Trì đoán, có lẽ ngay từ đầu Lê Hạo cũng không biết Thẩm Dực chính là kẻ thù mà bọn họ vất vả tìm kiếm. Thẩm Dực cũng không biết Lê Hạo là Bét, mà hắn căm hận tới tận xương tủy. Họ không hay biết gì kết bạn với nhau, cuối cùng rơi vào tình cảnh như vậy. Có thể nói do số mệnh rồi. Lê Hạo không tới, không biết là Giang Sóc phái anh ta đi làm nhiệm vụ khác, hay là Lê Hạo vì nguyên nhân cá nhân nên không muốn tham dự. Đương nhiên, chuyện này với anh mà nói là một tin tốt, anh bớt đi một đối thủ. Giang Sóc cảm nhận được ánh mắt của Tạ Trì, cúi đầu nhìn về phía anh, ánh mắt bình tĩnh ảm đạm, khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười lạnh như băng. Có lẽ gã đã quen với việc ra lệnh, quen dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn mọi người, ánh mắt giống như mang theo gai độc, khiến Tạ Trì cảm thấy không được thoải mái. Tạ Trì chỉ thờ ơ nhìn lại, chứ không cảm thấy sợ hãi trước sự chênh lệch thực lực to lớn. Trong đôi mắt Giang Sóc ánh lên tia nhìn ngạc nhiên, Cốc Vũ lại gần Giang Sóc, mờ mịt nhìn về phía Tạ Trì, hạ thấp giọng cung kính hỏi, bây giờ có ra tay không? Giang Sóc, nắm rõ được kịch bản rồi tính sao? Giữa các diễn viên đẳng cấp có sự ăn ý ngầm với nhau. Bất luận giữa các diễn viên có thù hận gì, đợi đến khi nắm rõ được kịch bản rồi mới ra tay. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là để đề phòng nhân vật của người này có liên quan tới mình. Cái chết của người ấy gây ra ảnh hưởng không thể xóa nhòa tới mình. Trước đó, Dịch Hòa Tụng tham gia bộ phim Bệnh viện đã gặp phải tình huống oái âm nhưng cũng không hiếm gặp này. Nhân vật của Tạ Trì là cha nhân vật của Dịch Hòa Tụng. Nếu Dịch Hòa Tụng còn chưa hiểu rõ kịch bản đã ra tay giết Tạ Trì, rất có thể sẽ đánh mất tính mạng mình. Ngoài chuyện này ra, trong series phim kinh dị Người Sói cũng từng xảy ra tình huống hai người là người yêu của nhau. Một bên bắt đầu bị báo thù, người còn lại theo quy tắc của trò chơi cũng bị ép chết cùng. Giang Sóc chưa từng gặp chuyện này, nhưng lúc ở giai đoạn tân binh, hắn từng gặp tình huống thứ hai. Một diễn viên nào đó có tác dụng vô cùng quan trọng trong kịch bản. Anh ta bất ngờ tử vong, khiến kịch bản không thể phát triển tiếp, hoặc đường sống bị phá hủy. Trong bộ phim đó, bởi vì ân oán cá nhân mà diễn viên đóng vai chủ chốt bị diễn viên khác giết chết ngay từ đầu. Kết quả tới cuối phim, tuy rằng gã tìm được đường sống, nhưng phát hiện đường sống có liên quan chặt chẽ với diễn viên đã chết kia. Cuối cùng, gã đành phải chịu đựng đến khi bộ phim kết thúc. Đó chỉ là một loại, còn có nhiều loại khác. Ví dụ như trong bộ phim đỏ nổi tiếng, Tử Chú Sư, Tử chú sư chỉ có thể nhập vào thi thể người chết. Càng nhiều diễn viên chết, thì lực lượng của tử chú sư lại càng lớn, càng có nhiều thân xác để bám lấy. Bởi vì báo thù mà tự nhiên cho tử chú sư thêm nhiều thân xác, chẳng khác nào làm tăng độ khó cho bộ phim. Những diễn viên tham gia bộ phim Tử Chú Sư gần như bị giết hết, cũng bởi vì đấu đá không ngớt với nhau dẫn tới tử thương nặng nề, không ngừng cho tử chú sư thể xác mới. Nếu là phim kinh dị phẩm chất thấp, Giang Sóc không cần phải bận tâm nhiều, chỉ cần qua ải là được rồi. Nhưng trước giờ phim đỏ theo hướng khác thường, gã không thể coi thường. Áp cấm diễn viên giết diễn viên, không chỉ vì cân nhắc cho sự an toàn của diễn viên, mà còn để phó bản có thể tiến hành thuận lợi. Diễn viên không đến nỗi tự ăn phải trái đắng. Diễn viên chết vì kịch bản, đồng nghĩa dù anh ta có chết, thì kịch bản vẫn có thể tiến hành bình thường. Nhưng nếu do bị ngoại lực quấy nhiễu, diễn viên không chết vì nguyên nhân kịch bản, như vậy thì khó nói. Đã tồn tại quy tắc, thì ắt có đạo lý của nó. Trước khi nắm rõ tình huống, tuân thủ quy tắc là an toàn nhất. Đợi nắm rõ kịch bản rồi, có được suy luận hoàn chỉnh, khi đó có thể bỏ qua quy tắc mà làm việc của mình. Đúng vậy. Cốc Vũ nịnh bợ cười nói, mạng của ngài quý giá hơn tình ấy nhiều. Tạ Trì thu hồi tầm mắt lại. Anh biết rõ Giang Sóc đang nghĩ gì. Lý do Giang Sóc không dám động thủ cũng chính là lý do lớn nhất anh dám tới đây. Nói trắng ra, vẫn cần tranh thủ thăm dò kịch bản. Chỉ cần anh lần ra được manh mối kịch bản khiến Giang Sóc không thể giết anh, hoặc anh mượn phó bản để có được trợ lực nghịch thiên, anh có thể chuyển bại thành thắng. Nhờ thẩm dực, trong thời gian ngắn Giang Sóc không có nhiều thủ hạ có thể vào phim đỏ. Tạ Trì Anh sẽ không bị bét, không sợ chết bao vây với số lượng lớn. Đó là khốn cảnh của thẩm dực, không phải của anh. Có lẽ anh sẽ không rơi vào vết xe đổ ấy. Anh chỉ cần phải đối mặt với một anh đế Giang Sóc tiết mạng đa nghi, và một diễn viên hạng một trong top Cốc Vũ hoàn toàn không đủ sức để giết mình. Không nghi ngờ gì cả, thẩm dực đã mở rộng con đường để anh không đến nỗi không có chút cơ hội nào cả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh phải tìm được kịch bản mấu chốt. Tạ Trì à, Nhậm Trạch tỉnh dậy đi tới, trông thấy Tạ Trì bị Giang Sóc để ý tới, lập tức cảnh giác, sợ trong lúc Tạ Trì không hề phòng bị Giang Sóc ra tay với anh. Tạ Trì lên tiếng trấn an, không sao đâu, tạm thời anh ta sẽ không ra tay với tôi, nhưng hiển nhiên thời gian an toàn này sẽ không kéo dài quá lâu. Nhậm Trạch nghĩ mãi mà không hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nhưng cậu cũng thông minh, không hỏi nhiều, không muốn kéo dài thời gian của Tạ Trì. Kiếm của anh đâu? Nhậm Trạch nhỏ giọng hỏi. Tạ Trì cướp đi rồi. Thanh kiếm huyết ma của thẩm dực rất gây sự chú ý. Với trí thông minh của Giang Sóc, chỉ cần thấy được thanh kiếm kia, nhất định sẽ nghĩ thông suốt chân tướng. Như vậy rất bất lợi với anh. Nhậm Trạch hiểu rõ, gật đầu. Mấy người còn lại trong khu rừng, mặc dù hơi chậm chạp, nhưng lúc này đều đã đứng lên cả rồi. Ngoài miệng Diệp Tiếu Tiếu nói không tới, nhưng cuối cùng cô vẫn tới đây. Cô ngượng ngùng cười với Tạ Trì và Nhậm Trạch, sau đó chạy bước nhỏ tới. Tạ Trì gật đầu ra hiệu với cô, sau đó đếm số người. Tính cả anh, có tổng cộng 11 diễn viên, không loại trừ trong số 11 người này vẫn còn bét khác. Các diễn viên chuẩn bị vào vị trí, điện thoại của 11 người đồng loạt đổ chuông báo. Những điều cần nói rõ liên quan tới bộ phim Trò Chơi Tarot. 1. Bộ phim kéo dài trong 7 đêm. 2. Đây là phim màu đỏ, phẩm chất Long Phượng Sừng Lưng. Sau khi bộ phim kết thúc, diễn viên xếp hạng nhất được thưởng 2.000 điểm tích lũy. Các diễn viên còn lại sẽ giảm dần. 3. Hình tượng nhân vật trong bộ phim không quan trọng, nhưng hành vi của các diễn viên nhất định phải phù hợp với logic một người tới tham gia trò chơi vì tiền. Tạ Trì xem hết, anh hơi chau mày lại. Lần thông báo này, điều thứ hai, thứ ba đều rất bình thường. Duy chỉ có điều thứ nhất là khác với cách giải thích trước đó. Trước đó vốn là bộ phim kéo dài nhiều nhất là ít ngày, nhưng bây giờ lại biến thành bộ phim kéo dài 7 đêm. Đây là một con số chính xác, trong các bộ phim trước kéo dài nhiều nhất, đồng nghĩa với việc kịch bản có thể kết thúc sớm. Nhưng dường như trong bộ phim lần này, bọn họ nhất định phải chờ đủ 7 đêm. Hơn nữa, kỳ lạ ở chỗ, sao lại là 7 đêm? 3 ngày đâu rồi? Tạ Trì đang suy nghĩ, điện thoại lại đổ chuông. Tiến độ kịch bản đã thêm mới. Mời diễn viên vào lâu đài cổ trong vòng 5 phút. Cất điện thoại đi, Tạ Trì quan sát các diễn viên xung quanh. Có thể lên đến phim đỏ, ngoài Túc Thí ra là diễn viên hạng 2 trở lên. Tạ Trì quan sát, có một cặp hai người, nhìn cử chỉ có vẻ là một đôi. Có lẽ thực lực hai người không tệ, qua vẻ mặt có thể nhìn ra, chí ít là hạng nhất. Bọn họ lập tức lựa chọn chào hỏi Giang Sóc, có lẽ muốn làm quen với ảnh đế. Nhưng hiển nhiên phong cách nghiêm túc thận trọng của Giang Sóc khiến họ cảm thấy khó xử. Bốn người còn lại, ba người có vẻ hoảng loạn, căng thẳng. Có lẽ bởi vì không cố gắng đóng phim, nên bị trừng phạt vào phim đỏ làm tốt thí. Còn có một cô gái trưởng thành hờ hững, đang lấy bật lửa ra châm thuốc, không có ý định tới trước mặt Giang Sóc. Không có vấn đề gì nữa thì đi thôi. Giang Sóc lên tiếng, khẽ ngước mắt lên, lại trông thấy ánh sao kỳ dị trên bầu trời. Dường như đã biết được điều gì đó, có vẻ nghiền ngẫm suy tư. Mọi người không dị nghị gì cả, cùng nhau đi vào. Tiếng bước chân của họ hù dọa bầy quạ trên cành cây. Nhất thời bên tai không ngớt tiếng quạ vỗ cánh bay lên trời cao. Tạ Trì à, Nhậm Trạch ghé sát lại gần. Sao lại là bộ phim kéo dài 7 đêm? Có phải ở tòa lâu đài cổ này không có ban ngày không? Tạ Trì đang định trả lời, một nữ túc thí giẫm lên thứ gì đó, dưới chân phát ra tiếng vang giòn rụm. Cô ta kinh hãi hét ầm lên. Giang Sóc dừng bước chân, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Nam túc thí bên cạnh đá văng lá cây mục nát, trông thấy một con tôm hùm đang giãy giụa dưới tán lá thô. Không thể tin trợn trừng mắt nhìn. Mọi người dừng lại, Tạ Trì cũng đưa mắt nhìn theo. Đó là một con tôm hùm màu nâu tím, lớn như cái đế giày. Nó có bốn cặp chân nhện, hai cái càng phía trước đang đảo nhanh. Phần xúc tu quanh miệng kẹp ra kẹp vào. Nó to đến mức không giống tôm hùm, nhưng thật sự chỉ là tôm hùm. Mà rõ ràng xung quanh không có nguồn nước cho nó sống sót. Chỉ có mặt đất dưới chân xem như hơi ẩm ướt, nhưng hiển nhiên không đủ để nuôi tôm hùm. Giang Sóc nghĩ tới điều gì đó, càng ngày càng rõ ràng. Hắn đi tới, dẫm chân lên con tôm hùm. Vỏ của con tôm hùm hết sức cứng rắn. Bị hắn dùng sức giày xéo, nhưng vẫn không chết, vẫn còn đang xoay tròn giống như con rết. Nữ túc thí kia kinh hãi nói, đừng bảo phim này đều là động vật cỡ lớn nha. Không ai đáp lại cô ta, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Dường như cảnh tượng trước đó chỉ là chuyện nhỏ. Tạ Trì lại ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên trời. Nhậm Trạch theo sát Tạ Trì, nhỏ giọng hỏi. Anh đang định nói gì à? Tạ Trì nhìn Diệp Tiếu Tiếu, trông thấy Diệp Tiếu Tiếu cũng gật đầu về phía anh, nói rằng, The Star. Star gì cơ? Nhậm Trạch vừa lên tiếng hỏi, đột nhiên ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi sao trên trời, bần hiểu ra. Anh nói là lá bài star trong tarot à? Tạ Trì gật đầu. Nhậm Trạch hoàn toàn hiểu ra. Trong bộ ẩn chính có 22 lá bài kia. Những lá bài này dùng để giải thích những câu hỏi về tinh thần. Đếm từ lá bài Blood, kết thúc ở lá bài The Sword. Trong đó vừa khéo có lá bài The Star này. Trong lá bài The Star này, 7 ngôi sao nhỏ quay xung quanh một ngôi sao lớn. Những ngôi sao này không phải sao năm cánh, mà là sao tám cánh. Có tám ngôi sao ở một bên, vô tình trùng hợp với cảnh tượng dị thường trước mặt. Trước mắt lá The Star trong bộ ẩn chính đã phát huy tác dụng. Nhậm Trạch giật mình trong lòng, lập tức ý thức được nhiều hơn, nhịp thở trở nên dồn dập. Chẳng lẽ là những thứ trong bộ bài Tarot kia cũng sẽ xuất hiện trong phó bản? Đã có lá The Star xuất hiện, khó tránh khỏi không có những lá bài khác. Tạ Trì hờ hững nói, đã xuất hiện rồi. Nhậm Trạch, hả? Tạ Trì, con tôm hùm kia. Nhậm Trạch lập tức phản ứng lại anh nói là lá demon. Diệp Tiếu Tiếu rất quen thuộc với từng chi tiết trong lá bài, bảo rằng rõ ràng con tôm hùm kia chính là con tôm hùm ở lá bài The Mole, nằm trong 22 lá bài của bộ ấn chính. Hơn nữa nơi này không chỉ có một con tôm hùm. Cô dần nói, ba người giữ yên lặng. Nhậm Trạch nhanh chóng nghe thấy tiếng càng va vào nhau, cạch cạch. Còn có tiếng vật gì đó cọ qua lá cây giòn tan, phát ra âm thanh xào xạc. Nhậm Trạch bắt đầu nhớ lại tư liệu được bổ túc trước đó. Trong 22 lá bài ở bộ ấn chính, có 3 lá tượng trưng cho thiên tượng, theo thứ tự là The Sun, The Star và The Moon. Trong lá bài The Moon, giữa màn đêm đen là một vầng trăng tròn đầy đang say giấc. Điều này có thể nhìn thấy trong tấm áp phích. Mà lá The Moon còn vẽ một con tôm hùm đang cố gắng bò ra khỏi dòng sông dậy sóng, chứ không còn yên ả, bước lên một con đường chật hẹp không thấy đầu. Con đường nhỏ hướng về phương xa vô định, mà đoạn đường gần nhất có một con sói và một con chó ngăn cản. Ý nghĩa của lá The Moon không quan trọng. Quan trọng là trên lá The Moon có con tôm hùm, mà trong khu rừng đen của họ có một con tôm hùm khác thường xuất hiện. Nhậm Trạch nói, nội dung trong lá bài sẽ xuất hiện y nguyên. Tạ Trì khẽ gật đầu. Nhậm Trạch nhớ tới trong 22 lá bài của bộ ấn chính còn có các lá bài kinh dị như ma quỷ, tử thần. Cậu hơi nổi gai ốc. Có lẽ tôi đã biết sao lại là 7 đêm rồi. Tạ Trì nói. Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch sững sờ, đồng loạt nhìn về phía anh. Tạ Trì nói. Tôm hùm trong lá bài The Moon, bây giờ bọn chúng đang trốn đi, bởi vì hiện tại The Star thống trị trên bầu trời. Mà trong tấm áp viết có sự xuất hiện của cảnh trăng tròn trên trời. Cho nên tôi chắc chắn, nhất định có thời điểm The Moon thống trị bầu trời. Con tôm hùm trong lá The Moon mà ban nãy chúng ta nhìn thấy có thể chứng minh điều này. Trong phó bản thật sự có sự tồn tại của lá bài The Moon, nhưng hiển nhiên bây giờ còn chưa tới lúc. Cái gọi là 7 đêm là chỉ... Tạ Trì dừng lại một chút. Không có The Sun. Nhậm Trạch giật mình. Đúng vậy, bọn họ nhìn thấy con tôm hùm đại diện cho lá bài The Moon. Trên áp phích còn có mặt trăng đại diện cho lá bài này. Mà bây giờ rõ ràng các ngôi sao đang làm chủ bầu trời. Phó bản còn nói là 7 đêm, không có ban ngày. Nói cách khác, phó bản này vốn không có sự chuyển giao giữa ngày và đêm, mà là sự chuyển giao giữa sao và mặt trăng. Bây giờ bọn họ đang ở trong thời gian của những ngôi sao. Tạ Trì như có điều suy tư. Chắc hẳn quy tắc của trò chơi là loại bỏ một số lá bài Tarot, ví dụ như lá bài The Sun. Diệp Tiếu Tiếu cũng tỏ ý tán thành. Hiển nhiên bộ phim này dùng những yếu tố liên quan tới Tarot nhiều hơn bộ phim Tarot Tử Thần. Tạ Trì nhìn lâu đài đen trước mặt bảo rằng, cụ thể trong trò chơi có những lá bài gì, chúng ta đi vào rồi sẽ biết. Ồ, sau lưng có thứ gì đó bay tới, phát ra tiếng động lớn làm kinh hãi tất cả mọi người. Tạ Trì lập tức xoay người lại, không nhìn thấy gì cả, chỉ trông thấy một cành cây đen ở xa xa, dường như bị kích động, đang rung lên. Hết chương 152. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị. Tác giả Hí Tử Tế Tủ. Nguồn 10vantệ.com. Edit Muối. Chương 153. Trò chơi Tarot 3. Wheel of Fortune. Tạ Trì muốn tiến lên. Cốc Vũ đứng gần Long Vũ Nhất đã khom lưng nhặt lên, thản nhiên đưa chiếc Long Vũ cho Giang Sóc. Giang Sóc cũng không có ý định chia sẻ với các diễn viên khác, chỉ thì thào to nhỏ với Cốc Vũ. Các diễn viên khác cũng bất bình trước hành vi tư lợi của Cốc Vũ, nhưng đều chỉ giận chứ không dám nói gì. Trước đó Tạ Trì đã liếc mắt nhìn qua cộng long. Là một cộng long vũ màu đỏ, không lớn không dài, có vẻ mềm như nhung. Diệp Tiếu Tiếu liên tưởng tới con vật khổng lồ không rõ tên gọi phát ra động tĩnh trước đó, khẽ nói, liệu có phải là Long Chu Lộ không? Tạ Trì, có lẽ vậy. Hiện tại bọn họ đã có thể xác định Giờ đang là lúc lá bài The Star thống trị bầu trời. Mà trên thân cây duy nhất ở lá bài The Star có một con chim lông đỏ đang dừng chân. Nó chính là chu lộ. Chu lộ nói rõ hơn là cò son đỏ, một loài động vật đang được bảo vệ. Nó có cái mỏ rất dài, mũ phượng, giữa bộ lông trắng muốt, xen những sợi lông đỏ, thân thể mảnh khảnh tao nhã. Đương nhiên trong lá bài Tarot, cò son đỏ cũng có ý nghĩa không tầm thường. Thời cặp cổ có một vị thần bảo hộ tên là Thoth. Theo một nguồn tư liệu không căn cứ, bản thể của Thoth chính là chu lộ. Thoth là giám hộ của biên niên sử Akashic. Cuốn biên niên sử Akashic là cuốn sách sinh mệnh vũ trụ trong truyền thuyết. Chú thích: biên niên sử Akashic. Theo thần học và nhân học, biên niên sử này là tập hợp của tất cả các sự kiện, suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và ý định của con người đã từng xảy ra trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Không có bằng chứng khoa học cho sự tồn tại của hồ sơ Akashic. Hết chú thích. Nhậm Trạch hơi choáng váng. Nó muốn ám chỉ điều gì vậy? Tạ Trì nhướng mày lên. Trước mắt để đó. Anh nhìn về phía Gian Sóc, với mặt Gian Sóc căng thẳng, hiển nhiên không thu hoạch được gì cả. Cả nhóm người thuận đường đi tới trước tòa lâu đài cổ. Đó họ chính là người mặc trang phục hầu gái. Cô hầu khoác trên người một chiếc hắc bào. Chiếc hắc bào được may từ một loại nhung không rõ tên gọi. Cảm giác nhung rủ xuống rất mềm mại, thoạt nhìn rất ấm áp. Trên người cô ngoài màu đen thâm thẳm ra thì không còn màu sắc tô điểm nào khác. Điều này khiến thoạt nhìn cô có vẻ trang nghiêm và u ám chẳng lành. Chào cô, xin hỏi chúng tôi tới đây như thế nào vậy? Tốc Vũ dựa theo thiết lập ban đầu của nhân vật, giả vờ thắc mắc đặt câu hỏi. Cô hầu há to miệng, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Mọi người tưởng rằng cô ta bị câm. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra, trong miệng cô ta không có lưỡi. Lưỡi của cô ta đã bị rút tận gốc một cách sạch sẽ, không chừa lại một thứ gì, trong miệng trống không và ướt át, như một cái hang không đáy. Nhậm Trạch nhỏ giọng nói, như vậy sao mà ăn cơm được? Con người có thể nhai đồ ăn, không chỉ có công của răng, mà lưỡi cũng phát huy tác dụng đáng kể. Không có lưỡi, ăn thế nào cũng là một vấn đề lớn. Tạ Trì không nói gì, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ điều này. Rút lưỡi, vì không muốn họ biết được những thông tin gì qua miệng hầu gái hay sao? Tạ Trì ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn lâu đài cổ gần trong gang tấc kia. Trước mắt xem ra tình hình hơi phức tạp. Ánh mắt hầu gái trống rỗng, cô ta lại không mảy may để ý tới đám đông mà lấy chùm chìa khóa đen nhánh trong túi ra, mở khóa hàng rào bên ngoài. Đợi mọi người đã tiến vào hết rồi, cô ta khóa cửa hàng rào lại. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bỏ chìa khóa vào trong miệng. Cổ họng cô ta cuộn lên cuộn xuống hai cái. Không biết có phải ảo giác không? Thậm chí Tạ Trì còn nghe thấy tiếng chìa khóa rơi xuống dạ dày của cô ta, va vào thành dạ dày, phát ra âm thanh rõ ràng. Mấy diễn viên tốt thí đều rợn người. Nhậm Trạch cảm thấy buồn nôn thầm nghĩ, đây có còn là con người không vậy? Hàng rào phía sau lưng cao chừng 2 mét, cả hàng rào đen nhánh, chưa nói nó bén nhọn như kiếm, còn không thể dùng lực lên. Một khi đã khóa cửa, thì người bình thường không thể chạy trốn đi. Nói cách khác, trong vòng 7 đêm tiếp theo, bọn họ phải ở trong lâu đài cổ kinh dị này. Hầu gái không dẫn họ vào cửa ngay lập tức, mà dẫn họ đi vòng quanh tòa lâu đài, tới trước cánh cửa bên hông tòa lâu đài. Tạ Trì nhân cơ hội này thăm dò lâu đài cổ. Lâu đài không khác với tấm áp phích, chỉ là trước đó anh đứng từ xa, bây giờ lại nhìn ở khoảng cách gần. Tạ Trì phát hiện mấy vị trí trên tòa lâu đài có vết tích cháy đen. Vết tích này hiện rất rõ ràng trên đỉnh nhọn của tòa lâu đài. Quả cầu trên đỉnh nhọn trông không khác quả bóng trên mũ ông già Noel là bao. Bây giờ lại cháy đen thui. Không biết tòa lâu đài cổ này đã từng trải qua chuyện gì rồi. Đã đến nơi cần tới, Tạ Trì hoàn hồn lại. Trước mắt có ba người mặc đồ giống như cô hầu gái kia đang cho quả ăn. Trong số họ có cả nam lẫn nữ. Có lẽ là người hầu của tòa lâu đài cổ này. Vậy bầy quạ đen bên ngoài khu rừng cũng được nuôi nấng ở nơi này sao? Diệp Tiếu Tiếu hỏi thành lời. Một lúc sau lại nghe thấy Tạ Trì trả lời một câu không đầu không cuối. Ăn ngon thật. Diệp Tiếu Tiếu nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt hết sức thắc mắc. Sao vậy? Tạ Trì không nói gì, chỉ vào mấy chiếc bình vàng mà ba người hầu đang ôm trong lòng. Không có cái kẹp, chỉ thấy nhóm người hầu dùng cái càng của con tôm hùm trong gừng kẹp một miếng thịt trong chiếc bình vàng xa hoa kia. Miếng thịt kia được thái rất mỏng, không có gió mà cũng tự nhiên lay động. Bầy quạ đen bị dụ dỗ nhảy lên quắp lấy miếng mồi. Những người kia mấp máy môi, dường như đang muốn nói gì với bầy quạ đen, nhưng họ há miệng ra, trong miệng không có lưỡi. Tạ Trì thầm nói một tiếng trong lòng, quả nhiên là như vậy, có người rút lưỡi của họ. Anh đi tới gần, trông thấy rõ những miếng thịt bị kẹp lấy đi kia. Đó là miếng thịt tươi, nhưng không có vân thịt rõ ràng như bình thường. Thịt nát tươm, giống như làn da bị ma sát với mặt đất, chi chít đá tới nỗi da tróc thịt bong. Phía trên có lỗ thoát khí, nghiêng về màu đỏ tím, giống như bờ môi bị đông lạnh quá lâu. Thịt gì vậy? Nhậm Trạch ghé sát lại gần. Tạ Trì lắc đầu, ăn ngay đó thật. Không nhìn ra được. Tạ Trì đưa tay lên che mũi. Sau khi thân thể không ngừng được cường hóa, thính giác của anh đã nhạy bén hơn nhiều. Dường như miếng thịt này có mùi hơi thối rữa. Nhóm người hầu cho ăn rất cẩn thận. Mỗi con quạ chỉ được ăn một miếng thịt trong lọ, không được ăn lẫn lộn. Nếu có con quạ nào không nghe lời, muốn giành lấy miếng thịt không thuộc về nó, nhóm người hầu này sẽ dùng cây gậy được buộc chặt từ bó rơm để đuổi bọn chúng. Tạ Trì đã đếm, bên ngoài có vô số con quạ đen, còn trong lâu đài có tổng cộng 11 con quạ. Trên móng vuốt đen nhánh đều có ký hiệu nho nhỏ màu đỏ. Tạ Trì nghiêng đầu hỏi. Bầy quạ ngoài kia, cậu có để ý trên người chúng nó có ký hiệu gì không? Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu cố gắng nhớ lại. Cô gái trưởng thành cách bọn họ không xa lia mắt nhìn tới trả lời giúp anh. Không có. Tạ Trì ngạc nhiên nhìn cô, anh hơi vuốt cằm đáp rằng cảm ơn. Dường như cô ta không muốn trả lời, tích chữ như vàng mà bảo rằng tiện thể mà thôi. Tạ Trì như có điều suy tư, cho nên 11 con quạ này được người nuôi, còn chỗ quạ bên ngoài là quạ hoang. 11 con quạ, bọn họ cũng vừa khéo có 11 người. Đợi toàn bộ chỗ quạ ăn xong, cánh cửa bên hông tòa lâu đài cổ kẻo kẹt mở ra. Trong đó có mấy người hầu đi ra, mà mấy người hầu đang ở trong sân cho quạ ăn cũng đứng dậy, bước vào trong hàng ngũ của người hầu. Bọn họ xếp thành hàng, đứng đồng loạt bên cạnh cửa hông, dường như đang cung kính hoan nghênh nhóm người họ tới nơi này. Tạ Trì lại đếm, bọn họ cũng có vừa khéo 11 người. Tiếp theo, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. 11 người hầu đứng xếp thành hàng, đi về phía bầy quạ đen trong sân. Bọn họ theo thứ tự, mỗi người khom lưng ôm lấy một con quạ. Những con quạ kia vẫn luôn được người nuôi dưỡng, cũng không sợ người. Được ôm trong tay thì đều rất phối hợp, không hề có ý định giãy giụa. Một lúc sau, trong tay 11 người hầu đều ôm một con quạ. Nhậm Trạch không hiểu lý do, không nhịn được lẩm bẩm, đang làm cái gì vậy? Bộ phim này thần thần bí bí, khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Nói thật là đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu gì cả. Những người hầu ôm quạ đen kia dựa theo hàng ngũ ban đầu, xếp thành hàng ngang, đứng trước mặt diễn viên. Người hầu dẫn đầu cũng chính là người trước đó nuốt chìa khóa bước ra khỏi hàng, móc một tờ giấy trong túi ra, cầm tờ giấy kia đi về phía gian sóc. Trong lòng Tạ Trì cảm thấy hơi khác thường, dường như người hầu gái kia có thể phân biệt được rõ ràng trong số họ ai là ai. Ở bên kia, cô hầu gái đưa tờ giấy cho gian sóc. Gian sóc nhìn một chút, ngẩng đầu lên bảo rằng mọi người tới đây đi. Mọi người đi tới, gian sóc truyền tờ giấy cho mọi người đọc. Trên tờ giấy viết rằng để chào mừng mọi người tới, mời mọi người thưởng thức màn biểu diễn của quạ đen. Mọi người xếp thành hàng, Mỗi người đứng đối diện với một người hầu, duỗi hai tay giơ ra giữa không trung. Sau khi bầy quạ đen biểu diễn xong, chúng tôi sẽ chào đón mọi người chính thức tới lâu đài cổ. Trước mắt Tạ Trì cũng không nhìn ra được manh mối nào, anh quả quyết làm theo, chọn đại một vị trí rồi đi tới. Mọi người lần lượt làm theo, 11 diễn viên nhanh chóng xếp hàng, đứng đối diện với 11 người hầu. Màn biểu diễn của quả đen, còn sợ chưa đủ nhã mà. Nhậm Trạch biểu môi, Tạ Trì, cậu bớt nói mấy câu đi. Người hầu đối diện khẽ buông tay, bầy quả đen bắt đầu biểu diễn. Bọn chúng giống như bầy ngỗng trời, lúc thì tụm năm tụm ba, lúc lại một con bỏ đàn ra riêng, lúc thì hai con tình chàng ý thiếp, lúc hai con lại lấy mỏ mà choảng nhau. Khóe miệng Tạ Trì dần giật. Đây có lẽ là màn biểu diễn của động vật dị hợm nhất mà anh từng chứng kiến. Hay quá. Mặc dù có lẽ còn mang hàm ý gì khác, nhưng mà trông ngu học thật. Sau khi bầy quạ nhảy múa xong, chúng không quay trở về phía người hầu, mà tới tấp bay về phía diễn viên, đáp ngẫu nhiên trên tay họ. Chỉ chốc lát sau, trên tay mỗi diễn viên đều có một con quạ đậu lên. Nhậm Trạch đứng ngay bên cạnh, Tạ Trì đặc biệt để ý tới. Trên đùi con quạ đậu trên tay Nhậm Trạch có ký hiệu không khác với anh là bao. Tạ Trì đối mặt với đôi mắt đen lấy của con quạ, cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Bầy quạ đen biểu diễn xong xuôi, mấy người hầu cùng nhau tránh đi, mời mọi người tiến vào trong tòa lâu đài cổ. Cánh cửa sau lưng đóng lại, mọi người dần mắt trên một vòng tròn khổng lồ ở chính giữa đại sảnh. Thứ này quá lớn, quá thu hút ánh mắt của mọi người. Diệp Tiếu Tiếu hơi căng thẳng. Là Wheel of Fortune. Chú thích: Wheel of Fortune, bánh xe số phận. Hết chú thích. Vòng tròn kia có tính biểu tượng rõ ràng. Trong 22 lá bài của bộ ẩn chính, chỉ có lá bài bánh xe số phận này là phù hợp. Dường như các diễn viên cũng nghĩ tới điều này, vẻ mặt mỗi người một khác. Cô hầu trước đó dẫn đầu ra hiệu với một người hầu khác. Người hầu kia hiểu ý, lập tức đi làm việc. Cô hầu kia tự mình đi tới trước vòng tròn, vẫy tay ra hiệu với mọi người lập tức đi tới. Bây giờ mới trông thấy rõ vòng tròn này. Đó là một chiếc vòng tròn được làm từ gỗ, ngoài mặt sáng bóng hơi trơn, phía trên dùng mực vẽ một vài ký hiệu và mũi tên. Bên trái vòng tròn vẽ một cái đầu rắn sinh động như thật, bên phải là một sinh vật mặt người đầu chó kỳ quái. Trên đầu vòng tròn còn có một tượng nhân sư ngồi. Bốn góc xung quanh nó lần lượt đều tương ứng với những bức tượng đá màu vàng, nhìn lướt qua đều là động vật. Cô hầu kia lấy tờ giấy luôn mang theo bên người ra, nhanh chóng viết chữ trên đó. Mấy phút sau, đưa tờ giấy cho Giang Sóc. Giang Sóc biết ý của cô ta, mất kiên nhẫn, không muốn truyền lời. Nhét tờ giấy vào trong tay Cốc Vũ. Cốc Vũ đưa mắt nhìn, cất cao giọng đọc nội dung trên tờ giấy. Chúng tôi nhất định sẽ thực hiện lời mình đã hứa. Chỉ cần các bạn có thể thuận lợi hoàn thành trò chơi. Trò chơi đã bắt đầu. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu một vài quy tắc của trò chơi, sau đó dẫn mọi người đi gặp chủ nhân của chúng tôi. Tạ Trì lặng lẽ mím môi. Cô hầu kia không nói giới thiệu xong thì trò chơi mới bắt đầu, mà là trò chơi đã bắt đầu. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu một vài quy tắc. Cho nên, trong khi họ còn chưa nắm rõ quy tắc, thật ra trò chơi đã bắt đầu rồi. Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào anh không rõ, có lẽ từ màn quạ đen nhảy múa dị hợm trước đó chăng? Hơn nữa, cô ta nói rất rõ, giới thiệu một vài quy tắc, chứ không phải toàn bộ quy tắc. Nói cách khác, họ phải tham gia trò chơi dưới tình huống không nắm rõ toàn bộ thông tin. Tạ Trì cảm thấy hơi lo lắng. Cốc Vũ tiếp tục đọc. Đầu tiên, lâu đài không có ban ngày, chỉ có đêm tối vĩnh hằng. Nhân đêm tối chia làm hai thiên tượng khác biệt là mặt trăng và trời sao. Mọi người có thể hiểu đơn giản, trời sao là ban ngày, mặt trăng là ban đêm. Lúc mặt trăng xuất hiện, trong tòa lâu đài cổ sẽ xảy ra một vài chuyện không may. Đương nhiên, lúc trời sao xuất hiện, mọi người cũng không được an toàn tuyệt đối. Hy vọng mọi người nắm rõ những điều này. Mọi người nghiêm mặt, lắng tai nghe tiếp. Cốc Vũ nói, thứ hai, trò chơi tiến hành trong vòng 7 đêm. Đến đêm thứ 7 mới có kết quả. Trong khoảng thời gian này, mọi người không được rời tòa lâu đài cổ lấy nửa bước. Nếu không, hãy tự gánh lấy hậu quả. Các diễn viên đều biết tự gánh lấy hậu quả, khả năng cao là tử vong. Cốc Vũ. Thứ ba, đừng tự tiện tiến vào bất cứ căn phòng nào được khóa cửa. Nếu không, xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Thứ tư, bánh xe số phận sẽ quyết định trời sao hay mặt trăng sẽ thống trị bầu trời. Cứ cách 6 tiếng, phái một người tới đây quay bánh xe số phận. Nếu mũi tên dừng ở con rắn bên trái, sẽ là mặt trăng nguy hiểm. Dừng ở nửa bên phải, có Anubis, nghĩa là trời sao an toàn. Tạ Trì chau mày lại, cho nên cái gọi là 7 đêm này không phải là sau khi bỏ ban ngày còn 12 nhân 7 bằng 84 giờ, mà chỉ 7 lần quay bánh xe số phận, 6 giờ quay một lần, cho nên thời gian thực tế của trò chơi là 6 nhân 7 42 giờ, còn chưa đầy 2 ngày. Hiển nhiên mọi người cũng ý thức được điều này, vẻ mặt hơi căng thẳng. Thời gian càng ngắn, đồng nghĩa tiết tấu càng nhanh, nguy hiểm càng dày đặc. Thời gian để họ làm rõ manh mối tìm đường sống càng ngắn hơn. Trước đó bọn họ đã vui mừng quá sớm, không ngờ thật ra 7 đêm là như vậy. Có lẽ Cốc Vũ cũng đang nghiền ngẫm thông tin được tiết lộ qua tờ giấy. Một lúc sau mới nói tiếp. Ngoài việc xác định thiên tượng ra, có thể bánh xe số phận còn đưa ra chỉ dẫn. Điểm này xin người chơi tự thăm dò. Chuyện liên quan tới bánh xe số phận, trước đó Tạ Trì đã tra tài liệu cặn kẽ. Lá bài bánh xe số phận này, lấy tên là số phận, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Bánh xe số phận sẽ vĩnh viễn di chuyển, sự tình có thể chuyển tốt, cũng có thể chuyển xấu, nhưng nhất định sẽ thay đổi. Không có chuyện mọi việc sẽ dừng lại không tiến lên. Bên trái bánh xe số phận vẽ một con rắn. Con rắn này tượng trưng cho Seth. Seth là một vị thần hắc ám trong thần thoại Ai Cập, tượng trưng cho sự tranh chấp, suy yếu, tử vong. Nó không ngừng tác động xấu tới trật tự của vũ trụ, khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Cho nên, quay tới phía con rắn, tượng trưng cho mặt trăng nguy hiểm, thật ra cũng tương đối hợp lý. Tương ứng với nó, phía bên trời sao là quái vật mặt người đầu chó thân người, chính là Anubis trong lời hầu gái nói. Mặc dù nó xấu, nhưng lại tượng trưng cho điều tốt lành. Trong truyền thuyết Ai Cập, Anubis là người canh giữ linh hồn, bắt đầu sinh mệnh mới. Anubis mang tới sự bảo vệ, có thể giúp con người từ cái chết đi tới cuộc đời mới, tìm thấy cơ hội trong sự thay đổi. Anubis đại diện cho sự sống, cho cơ hội và cho cuộc đời mới. Cho nên, trong trò chơi nó cũng tương ứng với trời sao an toàn. Trước mắt xem ra các quy tắc rất hợp lý. Cốc Vũ đọc tới dòng cuối cùng. Bây giờ, tôi dẫn mọi người đi vào, sau đó dẫn mọi người đi gặp chủ nhân của tôi. Đêm đầu tiên mặc định là trời sao. 6 tiếng sau, các cậu phải phái một người ra quay bánh xe số phận. Nếu tới lúc đó không ai tới, thì việc này sẽ do chúng tôi tiến hành. Lời tác giả. Lời giải thích của bánh xe số phận. Tham khảo từ cuốn sách A Simple Guide to Unlocking the Secrets of the Tarot. Phần giải thích không phải bản gốc, ghi chú một chút. Tướng mạo của các thần chỉ lấy Tarot làm chuẩn, không liên hệ tới những thứ khác. Hết chương 153. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Khí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit muối, chương 154, trò chơi Tarot 4, Hồng Quang. Mọi người nghe hết quy tắc, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Từ lúc bắt đầu bộ phim tới giờ, có rất nhiều tin tức. Bọn họ hoàn toàn không phân biệt được trong biển tin như vậy, đâu mới là tin tức kết, hoặc nói không chừng, tất cả đều là tin tức kết. Trước mắt họ rất bị động, chỉ có thể đi được bước nào thì tính bước nấy. Hầu gái áo đen dùng thuật ngữ để hỏi mọi người đã nắm rõ quy tắc hay chưa. Đến khi nhận được câu trả lời khẳng định của mọi người, cũng không vội dẫn họ đi gặp chủ nhân của tòa lâu đài cổ, mà lấy tay ra dấu, ra hiệu cho mọi người chờ một chút, rồi đi về phía bàn ăn cách đó không xa. Bên cạnh bàn ăn, có một hầu gái mặc áo đen đang chờ cô ta. Cô hầu đứng bên bàn ăn, da trắng nõn như tuyết, mái tóc đen bóng, đường nét gương mặt sắc sảo, có lẽ là người có ngoại hình đẹp nhất trong số bọn họ. So với cô hầu đứng đối diện thì lộ rõ sự cao thấp. Cô kia trở nên mờ nhạt hơn nhiều, bởi vì ngoại hình đẹp hơn hẳn. Tạ Trì có chút ấn tượng với cô hầu gái này. Trước đó, cô không nằm trong số những người cho quà ăn, mà sau khi cánh cửa tòa lâu đài mở ra mới theo những người khác đi ra. Lúc bày quà biểu diễn, cô ta đứng sau hầu gái dẫn đường cho họ, cũng là vị trí thứ hai. Nếu Tạ Trì nhớ không nhầm, con quạ đen trong tay cô ta bay về phía nữ túc thí ở trong đám đông. Cô hầu dẫn đường dùng mấy thủ ngữ đơn giản với cô hầu xinh đẹp kia. Sau đó, cô hầu xinh đẹp kia rời đi. Giang Sóc chăm chú dõi mắt nhìn một lúc, ánh mắt nhoáng lên, sau đó lại thâm trầm tĩnh lặng. Cô hầu dẫn đường quay trở lại, dẫn họ lên tầng gặp mặt chủ nhân. Mọi người theo sau lưng cô hầu gái. Họ đang ở trong tòa lâu đài cổ. Không gian bên trong rất lớn, mặt tường nhợt nhạt, sàn nhà được lát từ đá. Có thể nói tất cả được thiết kế phục cổ, hoặc rất có thể bản thân nó có niên đại xa xưa. Cả tòa lâu đài toát lên cảm giác xưa cũ. Trong tòa lâu đài không có đèn hình quang, chỉ có đèn tường và chân nến dạng đinh ba. Ánh sáng mờ nhạt, nội thất tòa lâu đài cổ thiên về tông màu đỏ đen. Đồ đạc trong tòa nhà na ná màu với tấm thảm, có cảm giác ngột ngạt nặng nề. Tạ Trì chú ý suốt cả dọc đường, phát hiện tòa lâu đài có rất nhiều căn phòng giống nhau, nhưng toàn bộ cánh cửa đều không được khóa. Trước đó, cô hầu kia nhắc nhở, không được tự ý bước vào bất cứ gian phòng nào bị khóa cửa. Nói cách khác, nhất định có sự tồn tại của căn phòng này, nhưng có lẽ không ở trong tầng này. Nếu sau đó được hoạt động tự do, anh phải đi tìm vị trí căn phòng kia mới được. Trước giờ Tạ Trì không thích bị gò ép vào khuôn khổ, nhưng cũng không muốn phá vỡ quy tắc một cách mù quáng. Anh không muốn đi vào, nhưng cũng rất cần biết vị trí căn phòng nằm ở đâu. Tạ Trì cúi đầu suy nghĩ, Giang Sóc ở phía trước đang dùng thủ ngữ với cô hầu gái. Nhậm Trạch chăm chú nhìn một lúc, nhỏ giọng nói với Tạ Trì ở bên cạnh. Giang Sóc biết thủ ngữ à? Tạ Trì liếc mắt nhìn, có lẽ vậy. Anh có biết không? Nhậm Trạch hơi lo lắng, sợ Giang Sóc dựa vào thủ ngữ mà có thể thu hoạch được tin tức trong khi họ hoàn toàn không hay biết gì. Tạ Trì thẳng thắn lắc đầu, không biết. Trong lòng Nhậm Trạch lại dâng lên một chút nôn nóng và bất an. Tạ Trì bảo, nhưng tôi biết đại khái gã ta hỏi gì. Nhậm Trạch hơi ngạc nhiên. Tạ Trì nói, cô hầu tuyệt đối không thể nói tin tức mấu chốt, cho nên có lẽ gã ta chỉ hỏi về cô hầu gái xinh đẹp vừa mới xuất hiện ban nãy. Nếu gã ta hiểu được thủ ngữ, đương nhiên cũng biết trước đó hai người dùng thủ ngữ nói gì với nhau. Có lẽ gã ta phát hiện ra điều khác thường, cho nên muốn hỏi thăm thân phận của cô ta. Nhậm Trạch nghiêm mặt lại, gã ta phát hiện ra điều gì? Tạ Trì cười, sao mà tôi biết được? Bây giờ Nhậm Trạch mới nhớ ra, Tạ Trì cũng không biết thuật độc tâm, không khỏi cảm thấy quỳ à quỳ. Cậu đã quen với việc coi Tạ Trì là vạn năng rồi. Bọn họ đi tới trước cánh cửa một gian phòng sang trọng cổ kính. Hầu gái cung kính gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra dẫn mọi người đi vào. Cách bày trí trong gian phòng không khác với những nơi khác trong tòa lâu đài cổ là bao. Chỉ là giữa phòng đặt một chiếc giường quỷ dị đáng sợ. Đó là một chiếc giường đen tuyền, nhưng chăn gối lại đỏ như máu. Nó rất rộng, rất lớn. Xung quanh có một hàng rào nhọn đến nỗi có thể đâm chết người. Hàng rào cao lớn ngăn cản người nằm trên giường tiếp xúc với những người ở bên ngoài. Không ai có thể tiếp cận chạm vào giường. Vẻ mặt mấy diễn viên tốt thí hơi căng thẳng. Hầu gái dẫn họ tới gần chiếc giường. Đập vào mắt họ là một bà lão đang nằm điềm tĩnh trên giường. Đôi chân bà lão duỗi thẳng, đôi tay cũng buông xuống đặt ngay ngắn bên người. Đầu bà lão đặt thẳng giữa hai vai, tư thế cứng ngắc như một cây gậy. Làn da bà nhăn nheo như lớp vỏ cây, trông rất lớn tuổi, có lẽ đã 70-80 tuổi rồi. Cả người khô héo, chiếc giường lớn khiến bà nhỏ thó như lọt thỏm vào bên trong. Mũi ân, gương mặt da bọc xương và gò má cao ngất, hốc mắt lõm sâu, khiến thoạt nhìn bà ta trông rất đáng sợ. Nhậm Trạch, còn sống hay đã chết rồi vậy? Tạ Trì đang định lên tiếng, chiếc điện thoại trong tay anh đột nhiên rung lên. Suýt chút nữa anh không nắm chặt để nó trượt xuống. Nhậm Trạch ở gần đó trông thấy điện thoại của Tạ Trì rung lên, còn tưởng app có chỉ thị mới, bèn mở điện thoại của mình ra nhìn. Nhận thấy cột thông báo trống không thì cảm thấy hết sức thắc mắc. Tạ Trì cũng kiểm tra cột thông báo của mình, không thấy có thông báo nào. Anh đang hơi buồn bực, điện thoại lại rung lên. Tạ Trì giật mình 2 giây, dường như nhớ ra điều gì đó, bèn mở hành lý ra. Nhậm Trạch đứng sau lưng Tạ Trì trông thấy thanh kiếm huyết ma trong hành lý của Tạ Trì đang khẽ rung lên. Trong ô vuông hành lý, thanh kiếm huyết ma chỉ lớn chừng ngón tay. Nó trông thấy người chủ mới tỏa ra hồng quang chói mắt. Tạ Trì phản ứng rất nhanh trước khi những người khác chú ý tới. Anh nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay che đi màn hình. Có chuyện gì vậy? Nhậm Trạch cũng ý thức được có điều bất thường, lo lắng hỏi thăm. Vẻ mặt Tạ Trì khác thường, giọng nói bé gần như không nghe thấy. Lát nữa nói sau. Anh làm như không có việc gì, nhét điện thoại vào trong túi. Giang Sóc liếc mắt nhìn về phía Tạ Trì, khẽ chau mày lại. Hắn rất nhạy cảm. Trong chớp mắt ban nãy, dường như hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tạ Trì chạm mắt nhìn với hắn, gương mặt tỉnh bơ như không. Giang Sóc thu hồi tầm mắt, tiếp tục dùng thủ ngữ với hầu gái. Kể từ khi biết Giang Sóc hiểu thủ ngữ, cô hầu không viết chữ nữa, mà giao lưu với Giang Sóc, rồi qua nhóm Giang Sóc truyền lời cho mọi người. Sau khi hầu gái truyền đạt xong, Giang Sóc có vẻ mất kiên nhẫn bảo rằng: Cô ta nói, chủ nhân của cô ta bị bệnh nặng không dậy được, không thể tiếp đón mọi người. Mọi người gặp mặt một lần cho xong lễ nghi, bây giờ có thể ra ngoài. Chủ nhân của cô ta cần nghỉ ngơi, mọi người có thể tự tìm căn phòng thích hợp rồi ở lại. Nhưng cần chú ý, không được chọn căn phòng có khóa cửa. Còn có, sau khi chọn phòng thì không được tranh giành đổi người, nếu không xem như phạm quy. Tạ Trì nghe thấy quy tắc cuối cùng khẽ chau mày lại. Không thể đổi phòng, hơi kỳ lạ. Mọi người đang định đi ra ngoài, bà lão trên giường lại đột ngột mở mắt ra, ngón tay co giật, sau đó cánh tay giơ lên đập mạnh xuống giường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tạ Trì lóe lên suy nghĩ, cùng tiến lên giường theo nhóm người hầu bị làm kinh động tới. Nhóm người hầu vội vàng dùng chìa khóa đen mở khóa trên hàng rào xung quanh giường, sau đó đi tới giữ bà lão lại. Càng ngày càng nhiều người nghe thấy động tĩnh tiến lên. Cô hầu gái xinh đẹp kia cũng có trong nhóm này. Đến khi các diễn viên kịp phản ứng lại, nhân lúc hỗn loạn tiến lên theo, bà lão đã bị giữ, không thể động đậy một chút nào, mí mắt không ngừng chớp, giãy giụa trợn trắng mắt nhìn. Tạ Trì ở gần nhất, Bàn tay già nua gầy còm của bà tránh khỏi tay của hầu gái, nắm chặt lấy cổ tay của Tạ Trì. Dường như bà muốn ngồi dậy, nhưng có lẽ bệnh tật dai dẳng khiến bà không thể ngồi được. Cái đầu hơi nhấc lên, rồi lại rơi xuống gối. Dõi đôi mắt đục ngầu về phía anh, lật tay mạnh hơn. Bất kể nhóm người hầu làm gì, cũng túm chặt lấy anh không buông ra. Dường như Tạ Trì hiểu ra hành động của bà, thấp giọng nói. Bà muốn dặn dò hay muốn nhắn nhủ với tôi điều gì? Ánh mắt bà lão sáng lên, chật vật gật đầu, bờ môi mấp máy, ậm ậm ờ ờ hồi lâu, cuối cùng không thể nói được tiếng nào. Bà bị nhóm người hầu đè lại, cánh tay duỗi thẳng, đôi chân khép vào. Bà lão lại rơi vào giấc ngủ mê man, như thể ban nãy chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy người hầu thở phào nhẹ nhõm, cả người đẫm mồ hôi. Cốc Vũ đi tới bên cạnh Giang Sóc, ánh mắt tối đi, cất giọng nhỏ xíu. Người hầu hại chủ. Chủ nhân của tòa lâu đài cổ bị bệnh nặng, cho nên mấy người hầu tự chủ trương âm mưu tạo ra trò chơi tarot này, muốn đạt được hoặc cướp đoạt thứ gì đó. Cốc Vũ có suy đoán như vậy cũng không kỳ quái. Hành động của đám người hầu này quá thô lỗ, có thể nói là không có chút nhân đạo nào. Thế như người nằm trên giường không phải chủ nhân của họ, mà là một loài gia súc nào đó. Ban nãy bà lão túm chặt lấy tay Tạ Trì, rõ ràng muốn nói với anh điều gì đó, nhưng lại bị nhóm người hầu này ngăn cản, không thể nói ra. Giang Sóc như có điều suy tư. Có lẽ vậy. Nhóm người hầu câm đuổi họ ra ngoài, bởi vì có thể chọn phòng theo ý thích. Các diễn viên tự tản ra. Ở bên đây Cốc Vũ theo sau Giang Sóc, thấy xung quanh không có người ngoài, nhỏ giọng hỏi. Ban nãy anh nói gì với cô hầu gái kia vậy? Cốc Vũ biết Giang Sóc hiểu được thủ ngữ. Giang Sóc đã ở trong app rất lâu, có một vài tài lẻ hữu dụng trong phó bản, gã ta dư thời gian để học tập. Ban đầu Giang Sóc nhìn bộ dạng của nhóm hầu gái, chỉ vờ như không hiểu. Cốc Vũ biết gã muốn nhóm hầu gái trong khi không rõ tình huống, vô tình để lộ tin tức cho mình. Giang Sóc chỉ nói, cô hầu chỉ đường báo cáo tin tức của chúng ta cho cô hầu xinh đẹp. Hơn nữa còn gọi cô ta là chủ nhân. Gã cười gằn. Cốc Vũ mở to mắt nhìn. Trước giờ hắn vẫn luôn nhạy bén, trong chớp mắt đã nghĩ thông chân tướng. Cô hầu xinh đẹp kia cầm đầu nhóm người hầu, nhân lúc chủ nhân bị bệnh nặng, quyết định thoát khỏi sự khống chế, trở mình làm chủ. Mặc dù bà lão kia rất đáng thương, nhưng thông qua các manh mối trước đó thì bà ta cũng không phải dạng tốt lành gì. Bà ta cắt lưỡi người hầu, thật sự rất dã man và tàn bạo. Cốc Vũ không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Hàng mày giãn ra, Giang Sóc cất lời thận trọng. Đừng vui mừng quá sớm, có biết hay không cũng vô dụng. Chuyện này không giúp được gì cho trò chơi của chúng ta. Cốc Vũ sửng sốt một chút, lập tức tỉnh táo lại. Giang Sóc nói rất đúng. Có biết ân oán tình cừu trong tòa lâu đài cổ này hay không, thì họ vẫn phải chơi trò chơi tarot. Dù tin tức mà họ lấy được là thật thì cũng vô dụng, cũng không thể thật sự giúp được gì cho họ. Anh đế cũng rất có trình độ, suy nghĩ sáng suốt, chỉ là máu lạnh nham hiểm, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Không có trình độ thì liệu có thể leo lên được vị trí này được không? Ta chị chết chắc rồi ha. Bộ phim này phức tạp quá à. Chấm đỏ trong điện thoại của Tạ Trì ban nãy là gì vậy? Tò mò ghê. Tạ Trì, Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu ra khỏi phòng. Anh cũng không vội vã giải thích vấn đề của thanh kiếm huyết ma trước đó. Khẽ nói. Tôi đã nhìn. Tòa lâu đài này có tổng cộng 3 tầng. Làm phiền mỗi người một tầng, tìm căn phòng bị khóa. Diệp Tiếu Tiếu và Nhậm Trạch lập tức gật đầu. Sau khi phân phó xong, Tạ Trì lên tầng cao nhất. Trước đó, phòng của bà lão ở giữa tầng 2. Sau khi Tạ Trì lên tầng 3, liền gọi Tạ Tinh Lan đi ra, nhanh chóng tìm kiếm. Lâu đài cổ thiết kế tròn, cho nên hành lang đều uốn cong. Anh đi một vòng quanh lầu ba rồi sẽ về tới điểm ban đầu, tiện đường đi xuống tụ họp với mọi người. Tạ Tinh Lan bước nhanh qua từng căn phòng giống nhau, đột nhiên dừng bước lại. Ba căn phòng trước mắt đều bị khóa cửa. Ở đây, tìm được rồi. Tạ Tinh Lan, anh xuống nhé. Tạ Trì đang định lên tiếng, trông thấy Cốc Vũ từ bên kia đi về phía bên này. Trong lòng thầm than, đúng là âm hồn bất tán. Có lẽ bọn họ cũng nghĩ giống như anh. Tạ Trì không nhìn tên ấy, nhỏ giọng bảo rằng, chúng ta đi xong rồi. Được rồi. Lúc Tạ Tinh Lan đi qua Cốc Vũ, nghe thấy hắn ta cười giễu, Tạ Tinh Lan dừng bước chân, nghiêng đầu bảo, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, học nhuần nhuyễn nhỉ. Sắc mặt Cốc Vũ hơi khó coi, Tạ Tinh Lan không đếm xỉa tới tên ấy, tiếp tục đi về phía trước. Tạ Trì không sợ Cốc Vũ, trước đó anh chỉ có ba đạo cụ màu cam, còn có thể giết được Du Nghiêu, huống hồ bây giờ có ba đạo cụ màu đỏ, chỉ là kiên kỵ gian sóc mà thôi. Tạ Tinh Lan dừng bước trước một căn phòng không rõ ràng từng xảy ra hỏa hoạn. Cửa căn phòng không khóa. Anh đẩy cửa đi vào, mặc dù căn phòng đã được quét dọn qua, đồ dùng bên trong đã được thay mới hết, nhưng vết tích hỏa hoạn vẫn rất rõ ràng. Trên mặt tường trắng có vết tro đen không lau đi được. Dưới sàn đá cũng có, thậm chí có mặt tường còn có khe nứt như tia chớp. Trong đầu Tạ Trì lóe lên linh cảm. Anh nói mấy câu với Tạ Tinh Lan, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hạ quyết tâm bảo rằng, anh à, chúng ta quay lại, không xuống tầng tụ họp nữa. Chúng ta ở cạnh ba căn phòng bị khóa kia, chiếm chỗ trước, sau đó gọi nhóm Nhậm Trạch đi lên. Tạ Tinh Lan hiểu rõ ý anh, hắn quay trở lại trước ba gian phòng khóa cửa, quyết định chọn căn phòng bên trái. Đang định đẩy cửa đi vào, thì trông thấy Giang Sóc và Cốc Vũ thảo luận, đi tới trước cửa gian phòng ở bên phải. Trông thấy Tạ Tinh Lan xuất hiện ở góc rẽ hành lang, Giang Sóc lập tức im lặng, lạnh lùng nhìn Tạ Tinh Lan. Trùng hợp thật, Tạ Tinh Lan hờ hững nói. Đều tới đây vì nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng. Hiểu rõ lòng dạ nhau, không cần phải nói gì nữa. Giang Sóc lạnh lùng nhìn hắn. Tạ Tinh Lan không phản ứng lại, lập tức đi vào căn phòng bên trái. Sau đó gửi tin nhắn cho Nhậm Trạch và Diệp Tiếu Tiếu. Vãi trưởng, sao lại tới đây ở? Nhớ trong ba căn phòng này có ma thì sao? Thế khác nào họ chết đầu tiên? Éo ơi, sợ quá à. Nhậm Trạch lên đến nơi trước, cậu vẫn còn đang thắc mắc chuyện ban nãy điện thoại của Tạ Trì đột nhiên rung lên. Bởi vì Giang Sóc ở quá gần với bọn họ, Tạ Trì sợ tay vách mạch rừng, thế là nói chuyện với Nhậm Trạch qua app. Nhậm Trạch, thanh kiếm huyết ma kia sao vậy? Tạ Trì, nó có thể cảm nhận được cái ác. Nhậm Trạch, hả? Nhậm Trạch ngẩng đầu nhìn Tạ Trì. Cậu biết đại khái tình hình của thanh kiếm kia thế nào? Huyết ma bị phong ấn trong thanh kiếm kia, chọn cái ác làm thức ăn. Hoàn cảnh u ám, ẩm ướt, có thể phát huy năng lực chiến đấu của nó. Tạ Trì trả lời, thanh kiếm huyết ma, xung quanh càng ác thì hồng quang càng thịnh, bởi vì nó có thể hấp thu cái ác, chuyển hóa thành năng lực của bản thân. Nhậm Trạch sửng sốt một lúc, sau đó đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhanh chóng trả lời. Anh nói bà lão kia là cái ác, ác đến mức huyết ma trong hành lý cũng rung lên. Hết chương 154.